Sao hôm Nam Tây Tạng, chương 43, 3 ngày 3 đêm quên trời quên đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, một tiếng vang lên, chiếc vali của Phương Thức Du đổ xuống khi cả hai đang giằng co. Sau đó, cả hai rất ăn ý, một tay ôm đối phương, tay kia cởi quần áo của mình và người kia. Phương Thức Du vừa xuống máy bay buổi tối, bên ngoài áo thun hắn còn mặc thêm một chiếc áo sơ mi kẻ caro mỏng. Vì cả hai không bật đèn nên Hứa Nam Hành cũng không biết mình đang kéo phần nào của chiếc áo khoác ấy. Dù sao thì anh cũng không quan tâm, anh muốn cơ thể kia trần trụi, không gì che đậy. Vì vậy, mặc kệ tiếng xoẹt rõ ràng của vải bị rách vang lên, hai người vẫn không dừng lại. Phòng này không hổ danh ở khu Triều Dương, giá một đêm 15.000, nệm đủ mềm mại nhưng có độ nâng đỡ tuyệt vời, bộ ra trải giường cao cấp tỏa ra mùi hương dễ chịu giúp ngủ ngon. Tiếng khóa thắt lưng lạch cạch, họ vừa hôn vừa cởi thắt lưng của nhau. Thắt lưng của thầy Hứa rất đẹp, đó là món quà từ mẹ anh, một thương hiệu xa xỉ. Phương Thức Du cởi thắt lưng xong, rút hết ra, tay kia nắm lấy cổ tay Hứa Nam Hành, giơ lên, dùng thắt lưng cột lại. Hứa Nam Hành ngẩn ra, rồi cười, chỉ mới một tháng không gặp mà anh đã học được trò xấu thế này rồi. Dây thắt lưng không thắt chặt lắm, Phương Thức Du hôn lên má Hứa Nam Hành. Nói, em nên thấy mừng vì đó là thắt lưng, không phải dây thừng, nếu không thì anh sẽ buộc em bằng một nút thắt phẫu thuật. Hứa Nam Hành bị trói hai tay, mất khả năng tương tác với hắn. Anh vẫn quen thói châm chọc, kiểm soát bệnh nhân giỏi thế, sao anh không đi làm bác sĩ thú y đi? Ngày giây tiếp theo, thầy Hứa không nói thêm gì được nữa. Vì Phương Thức Du đã làm anh ngậm miệng, sau đó, cả hai cùng nhau đi tắm, làm trong phòng tắm đắt tiền. Tắm xong lại tiếp tục trong phòng ngủ. Đứng, cưỡi, nật sấp, phòng trải thảm lông dài có khả năng cách âm tuyệt vời, mọi âm thanh bên trong đều không lọt ra ngoài dù cho có lớn tới cỡ nào. Nếu như ở Tây Tạng, Phương Thức Du còn kiềm chế vì nhiều lý do, thì ở Bắc Kinh, trong căn phòng hoàn toàn tự do này, cộng với gần một tháng xa cách, bác sĩ Phương gần như làm thầy giáo Hứa bật khóc. Được rồi, đúng là có rơi nước mắt, nhưng không phải vì khóc. Cạch, Phương Thức Du bật đèn ngủ trên tủ đầu giường, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên, hắn nằm nghiêng, chống tay nhìn anh. Hứa Nam Hành ban đầu nhìn trần nhà, từ từ quay đầu, nhìn sang Phương Thức Du. Phương Thức Du bật đèn bên hắn, đèn ở phía sau, ánh sáng lan tỏa làm nổi bật đường nét khuôn mặt bác sĩ Phương. Hứa Nam Hành nói, sao anh lại nhìn em như một kẻ sát nhân đang chiêm ngưỡng hiện trường vụ án vậy? Phương Thức Du cười, đừng nói lung tung. Anh học y, đã tuyên thệ rồi. Hứa Nam Hành khẽ nhướng mày, cầm góc chăn kéo xuống tới eo, chỉ vào những vết đỏ trên người mình. Đây là tội ác của anh. Phương Thức Du kéo chăn lên lại cho anh. Nói chuyện thì nói, kéo chăn xuống làm gì, đừng để bị lạnh. Hứa Nam Hành mệt mỏi đến mức ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn. Lúc ở huyện làm với em, anh đã phong ấn bao nhiêu công lực vậy? Phương Thức Du cười nhẹ, xin lỗi em. Anh rót cho em cốc nước nhé. Có thấy đói không? Hứa Nam Hành duỗi tay ra từ trong chăn. Lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt của Phương Thức Du. Như đang vuốt ve một chiếc bình ngọc thời Bắc Tống. Phương Thức Du cũng rất hiểu ý. Giống như một chú mèo nhỏ cọ vào tay anh. Muốn uống gì đó ngọt ngọt. Hứa Nam Hành nói. Nằm thêm chút nữa rồi mình ra ngoài tìm chỗ nào mua trà sữa đi. Để nhân viên dọn dẹp giường chiếu luôn. Phương Thức Du gật đầu đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rất thích dáng vẻ tự nhiên phóng khoáng của Hứa Nam Hành. Anh không bao giờ xấu hổ về những việc mình làm ý hắn không phải nói xấu hổ là không tốt. Chỉ là sở thích của mỗi người khác nhau. Bác sĩ Phương thích kiểu của thầy Hứa hơn. Hứa Nam Hành lại nhắm mắt, thở ra một hơi chậm rãi và thoải mái. Nằm yên tĩnh như vậy hơn 10 phút, điện thoại đã không biết vứt ở đâu rồi. Hai người lặng lẽ ở bên nhau. Tận hưởng không gian kín chỉ có hơi thở của đối phương. Một lúc sau, Hứa Nam Hành đã nghỉ ngơi đủ. Quần áo của anh không thể mặc lại được nữa. May mà trong vali của Phương Thức Du có quần áo sạch, lấy ra một bộ cho anh. Mặc dù là tháng 8, nhưng đêm khuya tiết trời vẫn hơi lạnh. Phương Thức Du đưa cho anh một chiếc áo sơ mi khoác ngoài. Khách sạn cao cấp có dịch vụ phục vụ 24/7. Hai người không ngại ngần, gọi điện nhờ nhân viên đến dọn dẹp. Giờ này mà dọn dẹp, không cần đoán cũng biết là do vận động quá mãnh liệt. Lúc này là hơn 2 giờ sáng, Cuộc sống về đêm ở Bắc Kinh không phong phú như khu vực Tứ Xuyên Trùng Khánh, nhưng so với vùng Giang Tô thì cũng khá hơn. Phương Thức Du nhớ ở phố Vọng Kinh có một quán hàu, tra điện thoại thì thấy người ta đóng cửa lúc 2 giờ. Bắc Kinh thật ra giống như một ông cụ, vậy không phải kiểu ông cụ già thích ra vẻ, mà là kiểu ông cụ nằm trên ghế sofa ngủ nghe tiếng tivi, rõ ràng đã ngáy rồi. Nhưng khi bạn tắt tivi đi, ông cụ sẽ tỉnh dậy, hỏi sao tắt tivi của ông còn đang nghe mà. Bắc Kinh giống như ông cụ già đó, bạn nói ông ấy ngủ rồi, nhưng đường công thể Bắc vẫn còn nhộn nhịp, bạn nói ông ấy chưa ngủ, nhưng sân vận động Tổ Chim thì đã tắt đèn từ 9 rưỡi tối. Hai người cùng thở dài trên vỉa hè, có một chút gió thổi qua, thầy Hứa khoanh tay trước ngực, vạt áo sơ mi bay phấp phới, nói. Cả cái chiều dương rộng lớn thế này, chẳng lẽ không có nổi một chỗ ăn khuya sao? Để anh nghĩ xem, Phương Thức Du mím môi, tìm một quán nướng đi. Hứa Nam Hành nói, bước một bước, tay thò vào áo khoác của Phương Thức Du, lục lọi hai túi, hỏi. Thuốc lá đâu anh, hình như không mang theo. Phương Thức Du nói, thuốc lá ở trong cái áo mà em đã xé rách rồi. Vậy đi mua thuốc lá trước. Hứa Nam Hành nói, thực ra Phương Thức Du không muốn anh ăn đồ nướng ngay sau khi vận động mạnh như vậy, không tốt cho cơ thể. Nhưng sau khi mua thuốc lá xong, 20 phút sau, họ vẫn ngồi xuống ở một quán nướng. Thầy Hứa có hơi mệt, nhưng chưa đến mức không còn tí sức nào. Anh là kiểu thanh niên 26 tuổi thời nay, luôn cảm thấy mệt mỏi. Miệng thì nhắc nhở người khác uống nhiều nước ấm nhưng lại mở tủ lạnh lấy lon coca. Tuy nhiên, thầy Hứa cũng không hẳn yếu đuối, thể lực của anh đủ để lái xe một mình 3.500 cây số vào Tây Tạng, có thể cưỡi ngựa chăn bò, có thể leo núi xuống ruộng. Một đĩa thịt nướng được mang lên, mùi hương nồng đậm của gia vị làm cho người ta cảm thấy đói cồn cào ngay lập tức. Hai người vừa vận động mạnh xong, lại là đàn ông trưởng thành. Liếc nhau trao đổi ánh mắt rồi im lặng ăn. Họ gọi thịt nướng, tôm hùm đất và một số rau củ nướng, ăn hơn một tiếng, sau đó tựa vào lưng ghế, cảm thấy cuộc sống như thế này là đủ. Lúc đó là 4 giờ 20 sáng, trả tiền xong đi ra ngoài, bầu trời đêm dày đặc, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Bắc Kinh vẫn có thể thấy được những ngôi sao. Phương Thức Du xoa xoa gáy Hứa Nam Hành, trêu, cổ còn đau không, ui ghê ơi, Hứa Nam Hành nhắm mắt lại. Đúng rồi, chỗ đó đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thức Du cười và xoa bóp cho anh, chờ thêm chút nữa là mặt trời mọc, Hứa Nam Hành quay lại hỏi. Đi xem lễ thượng cờ không? Đi, Phương Thức Du nói, hai người khi ở bên nhau dường như không biết mệt, một đêm ở khách sạn giá 15.000 cũng không có gì đáng kể. Họ nắm tay nhau trên vỉa hè lúc tảng sáng, đón một chiếc taxi, tài xế nghe nói họ đi xem lễ thượng cờ. Hỏi, ồ, các cậu đến Bắc Kinh chơi à? Hứa Nam Hành nói. Vừa về Bắc Kinh, một năm rồi chưa về. Tài xế, về từ đâu vậy? Tây Tạng, Hứa Nam Hành nói. Tài xế nói một câu nổi tiếng trên mạng. Thanh xuân vô giá, ngồi ghế cứng thẳng tiến đến Ha Sa. Hứa Nam Hành có thể để câu chuyện rơi xuống đất sao? Đúng, đời này nhất định lái xe trên quốc lộ 318, một mạch tiến đến Ha Sa. Phương Thức Du ngồi bên cạnh cười, sau đó tài xế phản ứng lại, từ Bắc Kinh đến Ha Sa đâu đi bằng quốc lộ 318 đâu. Hứa Nam Hành, à, đi qua quốc lộ 109, trên đường còn nhặt được một người yêu. Vậy thì tốt quá, tài xế tán thành, lúc này, quảng trường Thiên An Môn đã chật kín người, mùa hè, mặt trời mọc vào khoảng hơn 5 giờ, những người lên kế hoạch xem lễ thượng cờ đã đến từ 2, 3 giờ sáng để chiếm chỗ. Hai người họ đứng ở vòng ngoài cùng, nhìn thấy được cột cờ là đủ rồi. Hứa Nam Hành có hơi nhớ Tây Tạng, nhớ những ngôi làng biên giới có nhiều lá cờ quốc gia. Anh nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, nhìn bầu trời xanh Bắc Kinh. Anh nghĩ, gió từ cao nguyên Nam Tây Tạng thổi đi ngàn dặm, nhất định cũng sẽ đến được Bắc Kinh. Về đến khách sạn, Phương Thức Du đã bắt đầu thu dọn hành lý. Hứa Nam Hành kéo rèm cửa ra, hỏi. Anh thu dọn đồ đạc làm gì vậy? Phương Thức Du ngơ ngác một lúc. Chứ không trả phòng à? Hứa Nam Hành cười mỉm. Em đặt phòng 3 đêm mà. Phương Thức Du, sau đó là 3 ngày 3 đêm quên trời quên đất của hai người. Làm tình, xem phim, gọi dịch vụ phòng. Ngày thứ tư, Phương Thức Du thật sự phải đi rồi. Thầy Hứa thì có kỳ nghỉ hè nhưng bác sĩ Phương thì không. Đồng nghiệp còn lại của đội y tế hỗ trợ Tây Tạng đã trở về, họ đã đi đến các huyện khác để giúp phẫu thuật vào tháng 8. Lúc đó, họ mượn xe của Phương Thức Du để đi, và 2 ngày rưỡi sau đã lái về Bắc Kinh, Phương Thức Du phải đi lấy xe. Rời khách sạn vào buổi trưa, Hứa Nam Hành đứng trên vỉa hè vươn vai dài. Chiếc taxi Phương Thức Du gọi còn 2 phút nữa sẽ đến, Hứa Nam Hành không đi cùng hắn, anh sẽ đi tàu điện ngầm về. Xe cần đem đi bảo dưỡng nhỉ? Hứa Nam Hành hỏi, Phương Thức Du gật đầu, phải làm bảo dưỡng toàn diện, còn xe của em, về có đốt dầu không? Đừng nhắc nữa, về đến nơi em phải mang xe đi bảo dưỡng, cộng thêm sửa chữa, hóa đơn dài 3 trang. Phương Thức Du biểu hiện vẻ bất lực, sau đó Hứa Nam Hành bổ sung, 3 trang in 2 mặt. Phương Thức Du, à đúng rồi, Hứa Nam Hành nói, mấy hôm nữa rảnh thì báo em một tiếng. Sao vậy? Phương Thức Du không hiểu. Hứa Nam Hành, em muốn tặng anh quà sinh nhật bù, nhưng chưa làm xong, phải đợi thêm vài ngày. Phương Thức Du cầm hành lý nhìn anh, không phải món đồ gì quý giá chứ, đừng tốn kém quá, không phải. Hứa Nam Hành mỉm cười, đồ tận dụng. Phương Thức Du bó tay với anh, đúng lúc taxi đến, hắn gật đầu. Vậy cảm ơn trước nhé thầy Hứa, anh đi đây, đi đi, câu, anh đi đây, và, đi đi, này, họ đã nói vô số lần ở Tây Tạng, cả hai đều rất bận, công việc lại không bình thường, chính vì thế họ càng thấu hiểu nhau hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Taxi đi rồi, Hứa Nam Hành thở dài, đi bộ đến ga tàu điện ngầm. 3 ngày 3 đêm không về nhà, Hứa Nam Hành vừa bước qua ngưỡng cửa đã chạm mặt với dì Thượng đang ra ngoài. Dì Thượng là người giúp việc đã làm ở nhà họ hơn 10 năm, thấy anh, dì cười nói. Ôi, cậu về rồi à, tôi đi siêu thị mua ít ngũ cốc đây. Hứa Nam Hành tránh sang một bên để dì đi qua. Dạ, cháu về rồi, dì đi đường cẩn thận ạ. Dì Thượng nhìn ra ngoài cửa hỏi. Cậu không đưa người yêu về cùng à? Hứa Nam Hành nghẹn lời. Sao dì biết cháu có? Ôi trời! Chỉ có con bé 1 tuổi trong lòng Phi Phi là không biết, cả nhà đều biết cậu 3 ngày qua ra ngoài hẹn hò rồi. Dì Thượng nói với vẻ phấn khích, thôi rồi, Hứa Nam Hành gãi đầu, cười ngượng ngùng. Không, cháu không đưa về, để lần sau vậy à? Bước vào nhà, thấy bà ngoại đang tưới hoa trong sân, bà nhìn quanh anh, hỏi. Con về một mình à? Vâng, chú mèo mập dưới chân bà ngoại kêu lên, meo. Hứa Nam Hành nhe răng đe dọa nó. Mèo gì mà mèo, tới lượt mày mèo à? Đi thêm một đoạn, ông ngoại cầm chổi bước ra. Vợ của con đâu rồi? Hứa Nam Hành, thật sự mà nói, ban đầu Hứa Nam Hành không ngờ ông bà ngoại lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Lúc mới đầu chỉ có mẹ anh biết, nhưng mẹ anh nói rằng chuyện này nhất định phải nói với ông bà vì mẹ anh giống anh, trên mặt không giấu được chuyện gì, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay. Kết quả là, ngay trước khi Hứa Nam Hành trở về từ Tây Tạng, mẹ anh đã đặc biệt canh lúc ông bà đo huyết áp xong, nói với ông ngoại rằng Hứa Nam Hành đã có một người vợ nam. Ông ngoại ngỡ ngàng, ồ, vợ người miền Nam à? Mẹ anh nói, không, là vợ đàn ông. Ông ngoại sửng sốt, vợ của người đàn ông khác. Hiệu ứng, giếng trời, quả không sai, một sự kiện kỳ lạ hơn đã khiến sự kiện kỳ lạ ban đầu trở nên dễ chấp nhận hơn. Hứa Nam Hành nghĩ, chẳng trách khi anh nói con đi chơi với bạn vài ngày, trong nhà không ai phản đối, cũng không ai hỏi thêm. Đúng là, ông ngoại nói, hơ, còn đỏ mặt nữa, ông biết con 26 năm rồi, con chỉ đỏ mặt như thế này lúc mới sinh thôi. Không đến mức đó chứ, ông đang đùa con thôi đúng không ạ? Phương Thức Du bên kia sau khi gặp lại đồng nghiệp trở về từ Tây Tạng, hắn lái xe về nhà cất hành lý, rồi đặt lịch bảo dưỡng xe ở cửa hàng 4S. Bệnh viện sẽ họp vào thứ hai. Tức là 2 ngày sau hắn chính thức đi làm lại. Về đến nhà, hắn mở máy tính và gửi bảng phân công cho Hứa Nam Hành. Hôm sau, thầy Cố và Phương Thức Du đi thăm mộ của Phương Thục, mang theo hoa và bánh. Vì không phải là ngày đặc biệt nên nghĩa trang vắng vẻ, ít người qua lại. Thực ra, suốt 30 năm qua, Phương Thức Du chưa bao giờ cảm thấy mẹ mình xa lạ hay xa xôi, vì thầy Cố thường nhắc đến bà. Không chỉ trước mặt Phương Thức Du mà còn trước mặt họ hàng trong gia đình. Bà hắn rất sợ mọi người sẽ quên bà. Khi Phương Thức Du học đại học, người cô thân thiết nhất với thầy Cố trong họ hàng bắt đầu khuyên ông tìm một người khác. Lúc đó, cô nói rằng đã bao năm rồi, giữ gìn như vậy là đủ lâu rồi, còn cái ở trường, ông về nhà thì tối đen, bếp núc lạnh lẽo. Suy nghĩ của cô không có gì sai. Lúc đó, thầy Cố đang ở độ tuổi chín mùi, công việc đàng hoàng, thu nhập cũng khá. Với điều kiện này, tìm một người bạn đời mới không phải là chuyện gì khó. Nhưng cả hai cha con Phương Thức Du đều là những người sống tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thức Du lại xong đứng dậy, khẽ nói với mẹ rằng, hắn đã có người yêu, người đó là giáo viên, ngoại hình rất điển trai, là đàn ông. Một lúc lâu sau, khi thầy Cố đứng quay lưng lại ở bậc thang, Phương Thức Du mới đối diện với bia mộ nói thêm một câu. Mẹ, con muốn cả đời này ở bên thầy Hứa. Hắn nghĩ mẹ sẽ đồng ý. Nói xong hắn nhìn theo bóng lưng ba mình đang đứng ở bậc thang. Hai người là một mà, đúng không? Khoảng 3-4 ngày sau, Phương Thức Du tan ca ban ngày, thay đồ trong phòng thay đồ xong, vừa đi rời khỏi bệnh viện vừa xem điện thoại. Hứa Nam Hành gửi cho anh một định vị, bảo hắn bắt xe đến, chỗ này không có chỗ đỗ xe. Hơn 30 phút sau, Phương Thức Du tới nơi, đó là một tiệm may không lớn lắm. Hắn đẩy cửa kính bước vào, sàn gỗ và mùi trầm hương tạo nên cảm giác sang trọng cho tiệm. Vừa vào cửa, hai ma nơ canh mặc bộ vest hoàng tử xứ Will, trên tường treo các kiểu dáng vest khác nhau, đây là một cửa hàng đặt may riêng. Không lâu sau, cửa phòng thử đồ mở ra, Hứa Nam Hành bước ra trong bộ vest màu xanh đậm. Anh vừa chỉnh lại khuy áo vừa ngước mắt lên, chạm ánh mắt với Phương Thức Du. Nghe thấy tiếng động từ phòng thử đồ, ông chủ từ sau rèm bước ra, trước tiên là quan sát Hứa Nam Hành, nói. Bộ này rất hợp với cậu, sau đó ông chủ nhìn về phía Phương Thức Du, mỉm cười gật đầu. Phương Thức Du cũng gật đầu chào lại, Hứa Nam Hành nhìn ông chủ, cảm ơn ông chủ, phiền ông lấy giúp tôi chiếc cà vạt kia. Ông chủ là một người thợ lành nghề, tóc đã bạc một nửa, nghe nhắc mới. À, một tiếng, tôi lại quên mất, vừa rồi định vào lấy gì nhỉ, ôi cái trí nhớ này. Phương Thức Du chăm chú nhìn Hứa Nam Hành trong bộ vest, nhìn đến mức mắt như đơ ra. Hứa Nam Hành bước tới trước mặt hắn, cười hỏi, làm việc đến mộ người rồi à? Không, Phương Thức Du đáp, trông em đẹp trai quá. Vài ngày nữa, nhà chị họ em tổ chức tiệc sinh nhật một tuổi cho con chị ấy. Mẹ em cứ bắt em phải đến đây may một bộ vest mới. Ông chủ kéo rèm bước ra, tay cầm một chiếc cà vạt. Chiếc cà vạt này có màu sắc giống bộ vest Hứa Nam Hành đang mặc, màu xanh đậm gần như đen, cùng chất liệu, cùng hoa văn chìm. Hứa Nam Hành nhận lấy từ tay ông chủ và đưa cho Phương Thức Du. Quà sinh nhật của anh được làm từ vải thừa của bộ vest này. Em biết anh sợ em tặng đồ đắt tiền, cái này không đắt đâu. Phương Thức Du vừa nhìn là hiểu ngay. Hắn rất bất ngờ, trước đây hắn luôn lo lắng cậu Hứa con nhà giàu này sẽ tặng những món đồ đắt đỏ đến khó tin. Hắn cũng lo lắng cậu ấm sẽ tự tay làm một món quà, vì hắn sợ anh sẽ làm hỏng nó mất thôi. Tuy nhiên, việc dùng vải từ bộ vest của mình để làm một chiếc cà vạt lại mang ý nghĩa rất lãng mạn, kiểu như là lấy một phần của mình tặng cho anh, quý giá đấy, Phương Thức Du nói. Tối hôm đó, Hứa Nam Hành kể với hắn rằng, anh học sư phạm mà, trong lớp có nhiều cô gái, có lần tình cờ nghe họ bàn tán về một ý tưởng. Ý là, nhờ người phụ nữ mình yêu may sườn sáng, rồi cắt một miếng vải để tặng mình làm cà vạt, điều đó thực sự quá lãng mạn. Ý tưởng quà tặng này chính là từ đó mà ra, nhưng vì Hứa Nam Hành là đàn ông, nên khi may vest, anh đã cắt một miếng vải làm cà vạt tặng cho hắn. Phương Thức Du nói rằng hắn rất thích, thích vô cùng. Cách chương.